Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 86, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Ngô Ấu Ninh có cả sự mới mẻ và kinh ngạc, Triệu Nhị mỉm cười, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Ngô Ấu Ninh, đưa ra sau gáy mèo con điển hạ có thể lớn gan hơn một chút. Bàn tay Triệu Nhị trắng nõn nà như ngọc, Ngô Ấu Ninh hoàn toàn tập trung vào mèo con, không để ý. Khi lấy lại tinh thần, Triệu Nhị đã sớm buông tay mình ra. Ngô Ấu Ninh nghi ngờ ngẩng đầu, một tay ôm ngực, trong mắt hiện rõ sự bối rối. Cổ tay mát lạnh, không có chút nóng rát nào, trái tim cũng không còn đập nhanh như hôm qua. Mỗi bước mỗi san, Ngô Ấu Ninh tò mò nghiêng đầu. Sao lại như vậy? Ngô Ấu Ninh không hiểu. Triệu Nhị một tay xoa xoa lê lê, một tay khoát nhẹ lên chiếc bàn nhỏ mạ vàng. Ngô Ấu Ninh nhìn lê lê đang híp ngủ gà ngủ gật, rồi nhìn Triệu Nhị đang vui vẻ thích thú. Cánh tay lặng lẽ rủ xuống, ngày thu kéo dài, hai mảnh vải thêu vàng đan xen lại với nhau, Ngô Ấu Ninh nhẹ nhàng nâng món út lên. Chạm nhẹ vào Triệu Nhị, không có gì xảy ra, hơi thở yên tĩnh như hồ thu, không gợn sóng, Ngô Ấu Ninh nhíu mày, không cam lòng lại chạm thêm một cái. Ngón tay chạm vào nhau, khít khao, nhưng tiếng chuông ngân vang bên tai tối qua lại hoàn toàn biến mất. Ngô Ấu Ninh không hiểu ra sao, cúi đầu nhìn ngón tay mình. Làn da trắng trong, sáng bóng. Lông tóc không tổn hao gì. Con người thật kỳ lạ. Mang theo một bụng đầy nghi vấn, Ngô Ấu Ninh với tâm trạng nặng nề trở về tẩm điện của chính mình. Xa xa nhìn thấy Đa Phúc đứng dưới mái hiên, Ngô Ấu Ninh chậm chậm nhấc váy, ánh mắt vượt qua Đa Phúc. Bệ hạ đã trở về. Đa Phúc giơ tay, ra hiệu cho công nhân phía sau tiến lên. Nhóm ba nhóm năm công nhân tay bưng khay gỗ sơn, trong khay có 5 miếng da cáo trắng, 8 miếng da trồn, 3 miếng da trồn con, 2 miếng da cáo đen. Đa Phúc mặt mày rạng rỡ, vui mừng không thôi. Đây đều là những thứ bệ hạ lấy được hôm qua, nói là để làm áo mùa đông cho điện hạ. Ngày trước làm quỷ, địa phủ lạnh lẽo ẩm ướt, Ngô Ấu Ninh không có chút gì để tránh rét. Nàng tò mò chọn lựa, chỉ cảm thấy hoa mắt. Còn chưa vào đông, giờ làm áo đông, không phải quá sớm sao? Ngô Ấu Ninh rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu quỷ, không hiểu quy củ của con người. Đa Phúc mỉm cười cúi người. Không sớm không sớm, áo đông của điện hạ, thượng y cục đã chuẩn bị từ lâu, những thứ này là khác. Quả thật con người thông minh hơn ma quỷ. Năm trước ở địa phủ, chỉ vào mùa đông khắc nghiệt mấy tiểu quỷ khác mới nhận được áo đông dày do gia đình đốt cho. Ngô Ấu Ninh chỉ biết ghen tị, không nghĩ rằng một ngày nào đó, mình cũng có áo đông. Niềm vui sướng nhảy nhót tụ lại trong mắt Ngô Ấu Ninh, sáng như sao trời. Sợ bị người khác phát hiện mình kiến thức hạn hẹp, Ngô Ấu Ninh che miệng ho 2-3 tiếng, giả vờ giả vịt, đánh giá từng cái một. Và sau đó đều thu hết tất cả vào túi, ý cười trong mắt Đa Phúc càng nồng đậm, lại khoanh tay hành lễ, tự tay mang đến một chiếc hộp gỗ sơn đến mở hộp ra, bên trong là một sấp giấy sắc dùng để viết. Đa Phúc mặt mày tươi cười. Điện hạ gần đây ở hành cung không luyện chữ ở, bệ hạ lo lắng thủ pháp của điện hạ bị mai một, nên đặc biệt bảo nô tài mang giấy viết đến. Nụ cười dần dần đông cứng trên môi Ngô Ấu Ninh, Đa Phúc tốt bụng nói, nếu điện hạ không đủ dùng, nô tài lại để người mang giấy mới đến. Ngô Ấu Ninh muốn khóc không ra nước mắt, bảng chữ mẫu trải ra trên bàn sách gỗ tử đàn, trong ống bút sơn đen khảm chai có vô số cây bút, bên cạnh là một lò sưởi tay bằng đồng khảm hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa ngày trôi qua, Ngô Ấu Ninh ăn một đĩa bánh hoa mai nhỏ, còn 4 cái bánh mè, một tách trà Long Tỉnh Tây Hồ. Nàng tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú quan sát bóng cây đung đưa trong gió, cẩn thận đếm những đám mây trôi qua. Tổng cộng có 5 đám mây, còn có 3 chú chim sẻ bay qua trước cửa sổ. Chữ, một chữ cũng chưa viết. Cảm giác buồn ngủ dâng lên, Ngô Ấu Ninh dùng một tay chống trán, một tay lật xem bảng chữ mẫu của Thẩm Kinh Châu. Chữ của Thẩm Kinh Châu từ trước đến nay luôn hoàn hảo, Ngô Ấu Ninh nhìn mãi, dần dần đắm chìm trong đó. Cách chương.